Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1146, chương 1124 Thánh Quang chuyển biến. Chương 1125 Thánh Quang chuyển biến, xem ra chỉ có thể cho các ngươi giúp ta. Có lẽ các ngươi còn sẽ thích loại này lực lượng đâu. Có sinh ra được có chết, có quang liền có ám. Đét chi lực bị nàng mạnh mẽ hướng bên ngoài cơ thể xua đuổi. Daisy đôi mắt từ màu hổ phách biến thành màu đen. Tung bay sợi tóc biến thành thuần màu đen. Khí chất chung càng là nhiều một tia lạnh lùng, nàng không chuẩn bị thu nạp đét chi lực. Ở tinh tiêu chi lực hấp thu 1/3 sau, liền gỡ xuống bao tay. Bắt đầu toàn lực đuổi đi này đó tử khí, nguyên bản thuần hắc tử khí trải qua nàng trong cơ thể tinh. Tiêu chi lực đánh sâu vào, đã mất đi thuần túy đặc tính. Đối với tử khí tới nói, nàng tinh tiêu chi lực cũng là một loại thật lớn ô nhiễm. Từ phảng phất có thể hấp thu ánh sáng hắc biến thành một loại có thể bị quan sát đến ám, dừng lại ở siêu lưu không gian ít chi phòng trong thánh quang thật thể theo nàng tâm niệm biến hóa mà biến. Hóa, nguyên bản thuần tịnh như lưu ly tinh thần thật thể nhanh chóng lây dính thượng một tầng trọng. Mặc. Nó không những không có tiến hành ngăn trở, ngược lại buông ra phòng ngự, tùy ý trọng mặc ăn mòn, cũng ở 3 giây sau tại chỗ xoay người, biến thành một cái đen nhánh vô cùng hoàn toàn mới tinh thần thật thể. Daisy xưng nó vì ám ảnh thật thể, đại biểu cho quang một khác mặt tử khí trải qua như vậy qua lại lăn lộn. Đã sớm không thuần túy, đây cũng là Daisy không có hoảng đến một bút nguyên nhân. Này không phải Lady Deathchild sĩ chuẩn bị ở sau. Thuần túy chính là hấp thu tinh tiêu chi lực mang thêm, nhân gia chỉ cung cấp biện pháp. Không cung cấp kế tiếp phục vụ. Daisy muốn chính mình xua tan này đó tạp chất, nàng liền đem biện pháp đánh vào chính mình thánh. Quang thật thể thượng, đem chính mình phiền toái biến thành đại gia phiền toái. Giao cho đại gia tới gánh vác. Hướng này là nàng hành sự chuẩn tắc, chính mình khiêng có điểm khó khăn. Gánh vác đến mấy trăm vạn thượng ngàn vạn nhân thân thượng. Điểm này khó khăn liền không tính sự, sao lại thế này? Đang ở đả tọa minh tưởng, cầu thông thánh quang crossbone hoảng sợ. Trên người hắn bắt đầu mạo hắc khí. Này cổ hắc khí cũng không thứ với phía trước thánh quang. Nhưng sử dụng phương pháp liền hoàn toàn bất đồng, Daisy cũng không phải quản sát mặc kệ chôn người. Nàng nghiên cứu một phen cái này ám ảnh thật thể. Thông qua tinh thần lực, cấp mấy cái việc học có thành tựu thánh quang người theo đuổi chuyển vận một phần hoàn toàn mới. Năng lực chỉ nam, đường ám ảnh thật thể tinh lọc. Một lần nữa biến thành thánh quang thật thể thời điểm, bọn họ thánh quang pháp thuật còn sẽ trở về. Hiện tại ám ảnh pháp thuật cũng sẽ không biến mất. Trong chiến đấu có thể ở trong cơ thể mình tiến hành năng lượng cắt. Nói tóm lại, nhiều gấp đôi năng lực cùng pháp thuật. Đối người thường tới nói vẫn là tương đối thích hợp, crossbone chính là nàng chuẩn bị mấy cái chờ. Tuyển giả chi nhất, thánh quang pháp thuật trọng điểm ở chỗ cường hóa tự thân cùng trị liệu. Chúc phúc, như vậy ám ảnh pháp thuật công năng liền biến thành ngụy trang cùng giết địch, vô luận là đặc công. Vẫn là thánh nữ giáo. Đa số người đều đối loại này biến hóa cầm hoan nghênh thái độ, phàm nhân đều có vừa. Chết, phàm nhân toàn cần phụng dưỡng, crossbone tưởng dò hỏi một chút còn lại Hydra. Nhưng lời nói đến bên miệng liền biến thành như vậy hai câu như là lề sách giống nhau nói, tuy rằng. Rất nhiều Hydra cảm thấy đột nhiên liền thay đổi năng lực cơ sở có điểm kỳ quái. Nhưng loại này biến hóa bọn họ vẫn là hoan nghênh, ám sát. Ẩn độn, chân ngôn, tâm trí cuồng loạn một loạt pháp thuật. Này đó năng lực không thể nghi ngờ càng thêm phù hợp mọi người tâm ý. Thánh nữ giáo những cái đó ngoại tinh nhân càng cảm thấy đến lần này biến hóa cùng phía trước hỗn. Độn ma pháp có một ít tương đồng chỗ. Bọn họ rất nhiều người đều cho rằng thánh quang lần này là tự chủ thăng cấp đối với này đó ý. Tưởng Daisy toàn bộ tỏ vẻ tán thưởng, tinh lọc đét chi lực tốt nhất biện pháp chính là thuận theo. Nó bổn ý, đánh chết trí tuệ sinh mệnh. Dựa vào này phân sinh mệnh lực liền sẽ triệt tiêu tương đồng đét chi lực, Daisy chính mình đi sát. Có điểm không đành lòng. Làm thủ hạ đi giết đi, S-H-I-L-D. Trước nay liền không phải cái gì hòa bình tổ chức. mỗi ngày bị bọn họ chế tạo ra tới, mất tích dân cư quá vạn. Thánh nữ giáo bên kia càng miễn bàn. Hiện giờ bọn họ gia nhập Seer nội chiến. Xem như Gladiator kia phương một cái cường đại trợ lực. Giết người tựa như uống nước ăn cơm giống nhau nhẹ nhàng, Daisy phỏng chừng. Dựa vào mọi người tiêu ma đét chi lực. Có cái 10 ngày nửa tháng. Chính mình liền có thể tiếp tục hấp thu tinh tiêu chi lực, ngươi không sao chứ? Hôm nay đây là thay đổi phong cách. Tuy rằng ở nỗ lực áp chế những cái đó mặt trái cảm xúc. Hydra cùng thánh nữ giáo cũng ở giúp nàng chia sẻ. Nhưng ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Lorna vẫn là phát giác nàng khác thường, hôm nay Daisy hơi chút có điểm lãnh đạm. Bất quá nàng không để ý. Ai cũng không thể mỗi ngày liệt miệng nhạc a. Luôn có một cái cảm xúc cao thấp phập phồng đi. Này thực bình thường, sợ bị Wanda cùng cầm nhìn ra manh mối. Daisy ăn xong cơm sáng. Cấp hồ hồ mà đi làm, giao đãi chúng Hydra. Lại viễn trình thao tác thánh nữ giáo bên kia. Liền một cái nhiệm vụ. Nhận người. Sau đó giết người. Nàng yêu cầu càng nhiều người tới giúp nàng đem này đó đét chi lực dùng ra đi, địa cầu bên này. Không tốt lắm chiêu. Daisy không nghĩ ở bên này gia tăng quá nhiều giết chóc. Hydra đặc công tiêu chuẩn cũng không phải người bình thường có khả năng đạt tới. Nhưng ở ngoài tinh chiến trong sân liền quá dễ dàng, trên chiến trường cái gì quan trọng nhất? Giết chết địch nhân kỹ năng cùng bảo hộ chính mình mạng nhỏ kỹ năng. Này hai điểm ám ảnh pháp thuật đều có, lúc này Seer người đại bộ phận đều bị cuốn vào nội chiến. Lốc xoáy, lão quốc vương tưởng một lần nữa đăng cơ. Đương nhiệm quốc vương không đáp ứng. Cái này mâu thuẫn căn bản vô pháp điều hòa, lão quốc vương nhâm mệnh hỏa thần Vulcan vì chính mình. Phó thủ, từ cái này siêu Omega cấp Mutant đi đối phó Gladiator, đồng thời khởi động Seer vương thất bí mật. Bộ đội, đây là Lilandra nữ vương cũng không biết một chi chuyên môn phục vụ với quốc vương bí ẩn bộ. Đội, Seer người được xưng là loài chim trí tuệ chủng tộc hậu duệ. Hiện giờ vô luận là lão quốc vương vẫn là Lilandra nữ vương. Bọn họ đều trường một cái giống loài chim màu giống nhau đồ vật. Tạo hình càng đẹp, đại biểu tự thân huyết mạch càng nồng đậm, lão quốc vương khởi động này chi bí mật bộ đội toàn bộ có. Được trước dân huyết thống, tạo hình có điểm giống địa cầu Mutant chung danh hiệu Angel Warren. Quốc Đinh Tần, bọn họ có cánh, lực lượng cường, tốc độ mau, am hiểu ám sát. Dò hỏi cùng đột kích, cho nhau chi gian phối hợp ăn ý. Xá sinh quên tử, là Seer vương thất một chương át chủ bài. Được xưng thiết vệ, Gladiator hộ vệ đội cũng là thân thủ bất phàm hạng người. Nhân số nhiều quá thiết vệ, nhưng cho nhau gian năng lực rất khó phối hợp. Hoa hòe lòe loẹt năng lực, xa không bằng thiết vệ trải qua gen dược tề điều phối ra tới thống nhất. Khai chiến 2 tháng. Đế quốc hộ vệ đội thương vong đã vượt qua 3 vị số, Daisy muốn nhận người cũng giết người mệnh lệnh. Truyền tới Seer, địa tinh tiên sinh vì làm bên ta càng có kêu gọi lực. Tự thân xuất mã, ngụy trang, ẩn độn, tâm linh tiếng rít hơn nữa kiếm quang. Một bộ mãnh như hổ thao tác, lăng là ở trước mắt bao người. Cường giết một cái lấy ám sát mà nổi tiếng thiết vệ, hắn bắt lấy đối phương đầu trở lại bên ta trận. Doanh, đối mặt một chúng Seer binh lính hô lớn. Đây là chúng ta năng lực. Chúng ta không phải lưu dân võ trang. Chúng ta là kẻ ám sát. Là bóng ma trung vương giả. Phàm nhân đều có vừa chết. Hắn giờ thiết vệ kia loài chim hậu duệ rõ ràng đầu hô to. Phía dưới chúng thánh nữ giáo tín đồ cũng giơ lên vũ khí đáp lại. Phàm nhân toàn cần phụng dưỡng. Ngoặc kép, tấu chương xong. Hết chương.